Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Gọi Vân ca ca là tốt rồi. Mở miệng vị này xinh đẹp thuộc phụ tu vi là kết tinh cảnh. Tuổi tác nhìn đến lớn ước ở 30 tuổi. Như mực mái tóc bàn thành một cái phượng kế. Nàng không phải thi phấn trang điểm rồi lại mị cốt động nhân. Vóc người càng là cực kỳ đầy ắp. Không có thiếu nữ cái loại này hút hàng. Cũng là nhiều hơn một loại thành thục ý nhị. Quả nhiên là U Khinh Hoài. Xem ra kiếp trước lời đồn đãi kia hẳn là sự thật. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân tiếp lấy che giấu phù tiện lợi. Đứng yên ở cách đó không xa trốn không người. Yên lặng đánh giá vị này tương lai sẽ nhất phi trùng thiên vô cùng cao minh nhân vật. Chỉ là mặc cho hắn như thế nào đi nữa xem. Ngoại trừ đối phương cái kia sóng lớn mãnh liệt ngạo nhân vóc người bên ngoài. Lại cũng nhìn không ra còn có cái gì còn lại đặc điểm. Có thể vừa vặn chính là như vậy một cô gái. Ở kiếp trước cửu giới Open Server không bao lâu sau đó. Đột nhiên nhanh chóng quật khởi. Ngắn ngủi 7. Thời gian 8 năm bên trong liền liên tục đột phá kết đan. Thần phủ, uẩn linh ba đại cảnh giới. Trực tiếp tấn thăng đến hóa thần cảnh. Sau đó nàng lại đang trong thời gian ngắn thu phục Lương Châu tất cả ma đạo thế lực. Đưa bọn họ thống nhất chỉnh hợp trở thành có thể so với nhị phẩm tông môn ma tông thế lực. Cuối cùng tức thì bị luân hồi ma chủ Phạm Bàn Nhược thưởng thức. Thành luân hồi dạy phụ tá đắc lực đến tận đây nàng ở ma đạo danh tiếng vang xa. Lại bởi vì dòng họ vì U, bị ma đạo người xưng là U chủ. Danh hào truyền khắp toàn bộ cửu giới. Cũng vừa vặn bởi vì như thế, làm cho rất nhiều người biết U chủ trên người tuyệt đối có dấu bí mật bình thường mà nói. Ngoại trừ người chơi loại này đặc thù quần thể, ở đơn bản địa trung tu đạo là chú trọng căn cốt thiên tư cùng giới hạn tuổi tác. Nói chung, tốt nhất ở ngũ đến 15 tuổi cái này chừng 10 năm hoàng kim tuổi trẻ bắt đầu tu hành. Như vậy mới có thể đem gân cốt, kinh mạch, đan điền đắp nặn càng thêm thích hợp tu hành. Đặt cơ sở, giả sử đợi đến qua ở độ tuổi này lại bắt đầu tu hành. Thân thể cơ sở đã tạo thành hình, liền bỏ lỡ cơ hội tốt, trừ phi có cơ may lớn gì, bằng không sau này khó có đại thành tựu. Có thể vừa vặn chính là như vậy một cái 30 tuổi vừa mới kết tinh nữ tử. Cư nhiên ở 7-8 năm bên trong thăng cấp đến cảnh giới hóa thần. Cái này tự nhiên là rất kỳ quái. Kể từ đó, kẻ ngu si cũng có thể đoán được U chủ trên người chắc chắn bí mật lớn động trời. Đến tột cùng là bực nào bí mật, rất nhiều người đều muốn biết. Đáng tiếc lúc đó ai cũng không có can đảm đi dò xét. Bởi vì khi đó sau lưng nàng chỗ dựa vững chắc là luân hồi ma chủ. Sau lại cũng là dưới cơ duyên xảo hợp. U chủ một lần nói lộ ra miệng chúng người mới biết nguyên nhân ở trong. Nguyên lai, đây hết thảy đều xuất xứ từ nàng một lần Lương Hà thăm dò. Ai đều không biết, nhìn như hoang vu Lương Hà Trung kỳ thực giấu giếm một việc bảo tàng. Đó là một vị đại đạo cảnh thánh chủ mở mang tiểu thế giới. U chủ chính là bằng vào trong lúc vô ý tiến nhập cái kia tiểu thế giới. Thu được rất nhiều không gì sánh được chân quý cơ duyên. Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, siêu mại tuyệt đại đa số tu luyện giả, trở thành danh truyền cửu giới đại nhân vật. Hơn nữa theo nàng theo như lời, cái kia tiểu thế giới bên trong cơ duyên không chỉ như vậy. Chỉ tiếc trong đó hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, giống như mê cung một dạng. Mà nàng lúc đó lại bản thân bị trọng thương. Rất nhiều cơ duyên đều là xem tới được, lại sờ không tới. Điều này làm cho nàng bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Chờ đến nàng sau lại tu vi đầy đủ sau đó, còn muốn trở về tìm cái kia tiểu thế giới, lại phát hiện nó đã biến mất ở từ nơi sâu xa. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Rất nhiều tu giả biết sau chuyện này, cũng là cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì tin tức này lưu truyền lúc đi ra, đã là cửu giới Open Server năm thứ 9 thời điểm đó Lương Hà. Đã sớm hủy ở một lần cường giả trong chiến đấu. Đừng nói tiểu thế giới, ngay cả cọng cỏ cũng không tìm tới. Nhưng lần này bất đồng, Cố Lưu Vân trong tay chiếm được thiên cơ đạo nhân quà tặng bản đồ. Phần kia trong bản đồ cặn kẽ ghi lại tiểu thế giới bên trong nội dung. Mà hắn một lần này mục đích, chính là muốn cùng tại vị này tương lai u chủ phía sau. Tìm được tiểu thế giới nhập khẩu. Ầm ầm, đột nhiên vang lên tiếng nổ tung cắt đứt Cố Lưu Vân hồi ức. Làm cho hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy phía trước không biết lúc nào đã đánh nhau, mà giao thủ song phương chính là Tuyết Sơn Tông cùng Ma Tông một đám nữ tử. Cố Lưu Vân tránh thoát. Một cái vẩy ra tới được linh kỹ, lặng lẽ hiển lộ thân hình ra, đi tới vẻ mặt bất đắc dĩ nhà đò bên cạnh. Vậy làm sao liền đánh nhau tương đương? Nhà đò bị bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm sợ hết hồn. Quay đầu thấy là một vị tuổi trẻ tuấn tú công tử phía sau. Thở dài, ai, vì một cái thuyền thôi. Tuyết Sơn Tông muốn, Âm Ma Tông cũng muốn. Vì vậy một lời không hợp liền đánh nhau. Cố Lưu Vân nhức đầu. Xem ra là vừa rồi U Khinh Hoài muốn cướp cái này một điều cuối cùng huyền giáp Long Chu. Tuyết Sơn Tông bên kia dẫn đầu tráng hán không làm. Nhìn chiến trường bên trong vẻ mặt tức giận đại sát tứ phương đầu lĩnh tráng hán. Cố Lưu Vân có chút lý giải. Nhắc tới cũng là, tân tân khổ khổ chạy rồi một đường. Vừa tới bên bờ đang muốn ngồi thuyền. Kết quả có người đi lên liền muốn đoạt. Cái này cho ai ai không sinh khí. Bất quá cái kia tráng hán hiển nhiên là có điểm thiếu suy tính. Hắn quên Tuyết Sơn Tông đệ tử chạy rồi một đường. Sớm sẽ không khí lực gì. Lúc này chiến cuộc đã là nghiêng về một phía. Tuyết một tông chính bị Âm Ma Tông đánh bẹp. Cố Lưu Vân nhìn thế cục này. Chép miệng một cái nói. Tuyết Sơn Tông xui xẻo. Căn bản đánh không lại. Bên cạnh nhà đò cũng là kết tinh cảnh tu giả. Lúc này cũng là lắc đầu. Nói. Chưa chắc. Tuyết một tông người điên vì võ muốn nổi đoá. Ai? Cố Lưu Vân nghe vậy có chút ngạc nhiên. Chỉ vào Tuyết một tông người cầm đầu kia tráng hán. Hỏi nhà đò gật đầu. Nói. Cái này người điên vì võ từng nuốt chửng quá cuồng như yêu nội đan. Trong cơ thể có một tia cuồng huyết. Phát điên lên tới vậy là không được. Quả nhiên, theo nhà đò tiếng nói vừa dứt, dị trạng cao ngất, Tuyết Sơn Tông đầu lĩnh tráng hán mắt thấy tông môn của mình đệ tử liên tục bại lui. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, khí thế bỗng nhiên tăng mạnh, chỉ thấy hắn hai tay vung lên, một thanh cự đại lưu kim chùy xuất hiện ở trong tay. Sau đó hướng về phía Âm Ma Tông dùng sức vung lên. Chỉ lần này, thì có 7-8 cái Âm Ma Tông nữ tu bị đập thổ huyết rút lui. Tráng hán cười lớn một tiếng, ngay sau đó liền nhảy vào Âm Ma Tông trong đám người. Một trận tả hữu quét ngang, trong lúc nhất thời Âm Ma Tông bị đánh liên tục bại lui. Cố Lưu Vân thấy thế nhất thời líu lưỡi. Cái này đặc biệt meo, nguyên lai là một thể tu cuồng chiến sĩ a. Lúc này, Âm Ma Tông dẫn đầu U Khinh Hoài xuất thủ. Chỉ thấy nàng niết lên pháp ấn. Từng đạo tản ra hắc mang ngân châm bay ra ngoài. Nhắm thẳng vào tráng hán trên người kinh mạch yếu huyệt. Nhưng tráng hán lại không quan tâm. Luân khởi lưu kim truy chính là vung lên. Chỉ nghe một hồi tiếng đinh đương. Ngân châm đều bị đánh nát. Sau đó người điên vì võ cùng U Khinh Hoài đối lên. Nhưng mấy hiệp phía sau. U Khinh Hoài mà bắt đầu liên tục bại lui. Khóe miệng ẩn hiện vết máu. Ha ha, Âm Ma Tông đàn bà thúi. Xem lão tử không đem ngươi đập thành bánh bao thịt. Tráng hán hét lớn một tiếng. Hướng về U Khinh Hoài vọt tới. Ven đường có không ít Âm Ma Tông nữ tử muốn ngăn cản hắn. Nhưng đều bị cái kia một người cao lưu kim chùy đập miệng phun tiên huyết. Phía sau Tuyết Sơn Tông đệ tử thấy nhà mình trưởng lão mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời cũng tới kinh. Dồn dập xuất thủ. Chiến cuộc lập tức xoay. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời khẽ động. Mới vừa rồi còn suy nghĩ chính mình dùng xong che giấu phù sau đó làm như thế nào tiếp tục cùng lấy U Khinh Hoài đâu. Cái này không liền tới cơ hội đưa tới cửa anh hùng cứu mỹ nhân a. Oanh, theo cự đại lưu kim chùy hạ xuống, U Khinh Hoài chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Chính mình chống lên linh lực hộ cháo trong khoảnh khắc hóa thành mảnh nhỏ. Phốc phốc, máu tươi từ trong miệng phun ra. ngũ tạng lục phủ truyền đến một hồi đau đớn. Một chì này phía dưới, nàng đã bị trọng thương, đàn bà thối, lại ăn ta một chùy. Người điên vì võ thấy thế hét lớn một tiếng, lần nữa nhảy lên thật cao, huy động lưu kim chùy hướng về phía U Khinh Hoài mãnh lực nện xuống. U Khinh Hoài nhướng mày, bất đắc dĩ nặn ra một cái huyền ảo pháp ấn. Đây là âm ma tông thiêu huyết bí thuật, thi triển sau đó có thể trong thời gian ngắn đề thăng một cảnh giới thực lực. Nhưng ở một chiêu này hậu quả lại có chút nghiêm trọng. Dùng qua sau đó sẽ lập tức rơi vào trọng thương, đồng thời rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ. Không có nửa năm tu dưỡng căn bản không cách nào khôi phục. Một khi rơi vào trọng thương, lần này Lương Hà hành trình chỉ sợ cũng biết khá là phiền toái. Bất quá bây giờ lưu kim chùy đã nện xuống, lại không được phép nàng tiếp tục do dự. Âm ma tông bí thuật thiêu huyết, chấm ngoặc kép, đang ở nàng đang muốn đem bí thuật thi triển ra thời điểm. Một cái trong trẻo thanh âm nam tử bỗng nhiên từ vang lên bên tai. Mỹ nữ tỷ tỷ, bí thuật cũng không cần tùy tiện dùng tương đối khá a hát kèm theo cái thanh âm này. U Khinh Hoài chỉ cảm thấy một cánh tay bỗng nhiên ôm eo nhỏ của mình. Sau đó chính là một tiếng kiếm ngân vang vang vọng đất trời. Tranh, tiếp lấy, bốn phía rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. U Khinh Hoài vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia người điên vì võ chính nhất khuôn mặt đờ đẫn đứng ở cách đó không xa. Tay hắn bên trong nguyên bản cự đại lưu kim chùy, lúc này chỉ còn lại có một đoạn nhỏ chùy chuôi. Ta đầu búa đâu? Cố Lưu Vân mỉm cười, chỉ phía sau hắn. Người điên vì võ chậm rãi quay đầu, đã thấy đến một cái bị chặt vì làm hai nửa đầu búa vừa vặn rơi trên mặt đất. Bang bang phát sinh hai tiếng nổ mạnh, một thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ sau lưng toát ra. Người điên vì võ cứng ngắc quay đầu trở lại, đối chính ôm U Khinh Hoài Cố Lưu Vân lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tạ ơn, tạ tiền bối ân không giết. Người điên vì võ cũng không ngốc, đối phương một kiếm chém liền chặt đứt chính mình linh khí. Muốn tiện tay giết chính mình tự nhiên là dễ dàng, nhưng hắn không chết, cái này liền đại biểu đối phương cũng không có ý định giết hắn. Sở dĩ hắn nhất định phải cho đối phương chịu thua, như vậy mới có thể cam đoan đối phương sẽ không cải biến chủ ý. Cố Lưu Vân nhìn lúc này vẻ mặt thành thật dạng, hoàn toàn mất hết phía trước cái kia điên trạng thái người điên vì võ, cũng là không nói lắc đầu, tha cho ngươi một mạng, mang theo ngươi người cút đi. Cố Lưu Vân khoát tay áo, hắn chỉ là đi ra soát cái U Khinh Hoài độ thiện cảm mà thôi, cũng không có giết người dự định. Người điên vì võ nghe vậy lập tức khom người chào một cái, nói tương đương là đa tạ tiền bối. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay đầu, mang theo một đám vô cùng kinh hãi Tiết Sơn Tông đệ tử cấp tốc rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bối ảnh, Cố Lưu Vân thở dài, thế giới này chính là thực tế như vậy, cảm thấy có thể đánh thắng ngươi, hắn so với ai cũng cuồng. Chờ phát hiện đối phương có thể một đầu ngón tay nghiền chết ngươi thời điểm, nhận túng so với ai khác đều nhanh. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiếp tục cảm khái xuống phía dưới, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cỗ nhiệt khí, một cái thanh âm quyến rũ vang lên theo. Vị đạo hữu này, người nghĩ ôm nhân ra tới khi nào đâu? Cố Lưu Vân quay đầu, hướng về phía sóng mắt lưu chuyển U Khinh Hoài mỉm cười, nói xuất thủ cứu ngươi một lần, nhiều ôm một hồi đều không được sao? U Khinh Hoài nhìn trước mắt nam tử này, trong lòng cũng là kinh ngạc phi thường. Mới vừa hắn xuất thủ trên người mang tới cái này cổ sắc bén thuần túy kiếm khí, rõ ràng đối phương tuyệt đối không phải người trong ma đạo, mà là huyền môn chính tông. Hơn nữa từ hắn đánh bại dễ dàng nổi điên người điên vì võ đến xem, thực lực chí ít cũng là kết đan cảnh cường giả, cứ như vậy xưng là thiên kiêu người chính đạo vật, cư nhiên xuất thủ đánh bại một cái khác chính đạo tông môn trưởng lão, cứu mình một cái ma đạo nữ tử. U Khinh Hoài cảm giác mình dường như đều xuất hiện ảo giác, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương đúng là cứu mình, hơn nữa chỉ bằng vào đối phương cái này tuấn tú kỳ cục tướng mạo, nàng cũng có chút tâm động đâu. Ha ha ha, Nếu như đạo hữu nguyện ý, coi như vận ôm không phải buông tay. Nhân gia cũng không còn ý kiến đâu tương đương, U Khinh Hoài cười quyến rũ liên tục. Sau đó dĩ nhiên chủ động trên lầu Cố Lưu Vân cổ. Khá lắm, không hổ là ma tông nữ tử. Quả nhiên mở ra, đối với U Khinh Hoài chủ động, Cố Lưu Vân ăn no thỏa mãn. Không chỉ có như vậy, sau đó chính là liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng ngươi cứu vớt U Khinh Hoài. U Khinh Hoài vận mệnh phát sinh cải biến. Keng, U Khinh Hoài đối với ngươi thập phần cảm kích. Độ hảo cảm cộng 300. Keng, ngươi cùng U Khinh Hoài quan hệ thăng cấp. Trước mặt vì đệ tam trọng, dục ngựa đồng du. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành U Khinh Hoài ẩn giấu kịch tính. Danh vọng cộng 1, được dạ triệu, 000. Keng, người kích phát đến tiếp sau ẩn giấu kịch tình, lương hà di tàng. Có thể theo U Khinh Hoài tiếp tục hoàn thành, hoặc, còn có thể gây ra ẩn giấu kịch tình. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, vốn là chỉ là muốn soát hảo cảm, xem có thể hay không cùng U Khinh Hoài hỗn thượng một cái thuyền. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này không rõ ràng cho mình đạt được cơ duyên cơ hội sao? Lần này anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng giá. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào đâu. U Khinh Hoài nhìn trước mắt nam tử. Trong con ngươi lóe ra tò mò quang mang. Cứ như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi. Nàng đã đem ôm cùng với chính mình nam tử hoàn toàn quan sát một lần. Không chút nào không nhìn ra đối phương đến tột cùng là lai lịch gì. Lúc này Cố Lưu Vân trên người mặc là vân văn linh áo lót. Bên hông đạo cung lệnh bài cũng thu vào. Xuất thủ cũng chỉ là tùy ý một kiếm. Vô dụng cái gì linh kỹ công pháp. Kiếm loại linh khí pháp bảo ở cửu giới chung vô số kể. U Khinh Hoài muốn biết thân phận của hắn xác thực không dễ dàng dù sao lần này xuất thủ. Cố Lưu Vân cũng không dự định bại lộ thân phận của mình. Nhìn U Khinh Hoài cái kia gần trong gang tấc diễm lệ dung nhan. Hắn mỉm cười, nói, chớ để cho đạo hữu gọi Vân ca ca là tốt rồi. Nghe được Cố Lưu Vân cái này không biết xấu hổ nói. U Khinh Hoài nhất thời sắc mặt ửng đỏ hư hắn một cái. Còn tuổi nhỏ, làm sao lại hư như vậy? Gọi ngươi Vân đệ đệ còn tạm được. Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, nói, vậy gọi Vân đệ đệ a. Không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào đâu. U Khinh Hoài nhẹ nhàng trợn mắt liếc hắn một cái. Nói, tỷ tỷ ta gọi U Khinh Hoài. Chính là âm ma tông trưởng lão. Không biết đệ đệ sư thừa là cái gì môn đâu bính. Cố Lưu Vân cười cười. Nói ra, nguyên lai là U tỷ tỷ. Ta đến từ Đông Hoang. Chính là vạn nhận các đệ tử. Trường Bình chân nhân môn hạ. P.S. 4.000 chữ đại chương, 2 hợp 1 hắc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.